trao lầm tình yêu cho anh. Chương 67, góc truyện audio.com. Những ngày sau đó, tình yêu bị bỏ quên đã lâu bắt đầu được hâm nóng cấp tốc. Lăng Lăng và Dương Lam Hàng dính lấy nhau như đôi sam cùng du lịch thắng cảnh khắp nơi, chẳng khác nào đang đi hưởng tuần trăng mật ngọt ngào. Không ngờ, lại thêm một đôi hoan gia muốn giúp họ tăng thêm chút thú vị cho chuyến đi ngọt ngào. Không ai khác mà chính là Quan Tiểu Úc, bạn cùng phòng trước đây của Lăng Lăng, cùng Âu Dương Y Phàm, em họ của Dương Lam Hàng. Hôm đó, Lăng Lăng và Dương Lam Hàng mới trở về từ Kyushu, phong cảnh xinh đẹp, đang đứng dưới núi Phú Sĩ. Đỉnh núi tuyết trắng phao phao, băng tuyết trải dài hút tầm mắt. Dưới chân núi là một khu rừng rậm nguyên sinh xanh mướt, mặt hồ xanh ngọc phản chiếu những bông hoa đỏ thắm, quả là một bữa đại tiệc của màu sắc. Lăng Lăng nhận được điện thoại của Tiểu Úc, đồ vô lương tâm nhà cậu, có bạn trai xong liền quên sạch cả tớ luôn phải không? Giọng Tiểu Úc nghe như bà vợ bị chồng ruồng bỏ, khiến Lăng Lăng hơi nghi ngờ liệu cô nàng có bị thất tình hay không. Nếu tớ nhớ không lầm, mấy hôm trước bọn mình còn gặp nhau trên mạng mà. Lăng Lăng nói, tớ bảo cậu đi Nhật chơi, chẳng phải cậu nói tớ công việc của mình rất bận à, hai. Nhắc tới công việc, giọng Tiểu Úc nghe càng giống oán phụ. Đừng nói nữa, tớ chưa bao giờ gặp ông chủ nào keo kiệt như Âu Dương Y Phàm, tiền lương phát ra trả nhiều nhặn gì hơn trợ cấp của trường. Vậy sao cậu không nhảy việc đi? Công việc giờ này khó kiếm lắm, căn bản không có công ty nào chịu thuê tớ. Ông già tớ đã chặt đứt nguồn viện trợ kinh tế của tớ, nếu tớ không đi làm ở công ty anh ta, có khi đã sớm chết đói nơi. Đầu đường xó chợ rồi. Không thể nào, điều này sao có thể, cô mới rời đi có một năm, Trung Quốc vẫn chưa phát triển đến độ cả thạc sĩ cũng thất nghiệp chứ. Bằng cấp tớ không thấp, năng lực cũng không tồi, không có khả năng không công ty nào muốn thuê tớ, chắc chắn là Âu Dương Y Phàm đã giở trò gì đó. Lăng Lăng cười lắc đầu, nói đi nói lại, vẫn là nguyện vọng này đối chọi với nguyện vọng kia thôi. Nghe nói Dương Lam Hàng đi tìm cậu, tình cũ nối lại rồi hừ, Tiểu Úc chờ một lát không nghe Lăng Lăng nói gì, bèn bật cười, ha ha. Tớ biết ngay là cậu không chống cự nổi mà, tớ bật mí cho cậu nhé, bình thường anh ta vừa tỏ ra thật lãnh đạm từ khi tớ, vô tình. Nói cậu gọi điện cho tớ, khóc như mưa như gió làm tớ thấy phát thương, anh ta liền bay mất hồn vía. Quan Tiểu Úc, không cần cảm ơn tớ đâu. Ông già đã cắt đứt nguồn kinh tế của tớ, chút tiền lương của Âu Dương Y Phàm không đủ cho tớ ăn cơm, hiện giờ tớ đang muốn tới Nhật Bản đi shopping. Cậu báo đáp bằng cách bao toàn bộ chi phí cho tớ là được. Được, chuyện nhỏ, du lịch 10 ngày cho hai người thế nào? Không cần, tớ đi một mình thôi. Một mình, Lăng Lăng có ngốc cũng cảm giác được có điều khác thường. Một cô gái đang yêu đương cuồng nhiệt đột nhiên muốn ra nước ngoài du lịch một mình, 100% là tình cảm gặp trục trặc. Đúng rồi, Tiểu Úc làm bộ như không có chuyện gì nói, biết đâu có thể gặp được tình yêu bất ngờ thì sao? Bao giờ cậu đến, tớ lấy được visa sẽ gọi điện cho cậu. Cúp điện thoại xong, Lăng Lăng ném di động sang cho Dương Lam Hàng. Gọi điện thoại cho em họ anh đi, nói với anh ta Tiểu Úc muốn tới Nhật Bản. Làm bạn bè tất nhiên phải, biết mình vì mọi người vì mình, có qua có lại cả thôi. Vài ngày sau chuyến bay quốc tế đáp xuống sân bay, khi Tiểu Úc xuống máy bay, lấy hành lý, đương tìm kiếm bóng dáng Lăng Lăng trong biển người thì bất ngờ gặp Âu Dương Y Phàm, bạn trai cũ vừa mới chia tay không lâu trước đây, xuất hiện trước mắt cô lập tức nghiến răng nghiến lợi trừng mắt về phía Lăng Lăng. Lăng Lăng làm ra vẻ cực kỳ vô tội nhún nhún vai với cô, nói tớ chỉ vô tình. Nhắc tới chuyện cậu muốn đến đây nghỉ mát thôi mà. Bạch Lăng Lăng, cậu không cần cảm ơn tớ đâu. Nói xong cô xoay người bỏ đi, để lại Tiểu Úc bị Âu Dương Y Phàm dây dưa nhì nhằng. Hôm đó, bốn người họ đến pub của khách sạn chơi tới tận khuya. Tiểu Úc trước giờ vẫn luôn lạc quan yêu đời nay đặc biệt im lặng, có khi chìm trong suy tư, có khi một mình cầm ly rượu uống. Một hơi cạn sạch, dưới ánh đèn đỏ sậm, vẻ u sầu không thể che giấu hiện rõ trên mặt cô. Thấy ly rượu của Tiểu Úc đã cạn, cô lại rót đầy. Lăng Lăng rốt cuộc không thể tiếp tục nhìn, đưa tay giằng lấy ly rượu của bạn. Bỗng nhiên, một giọt nước mắt nóng hổi rơi trên tay cô. Lăng Lăng rút tay về, không ngăn cản nữa. Cô biết Tiểu Úc rất yêu Âu Dương Y Phàm. Từ khi Tiểu Úc lần đầu tiên ôm một bó hoa to về phòng ngủ cẩn thận đếm từng bông, từ khi cô ấy mỗi ngày trước 11 giờ đều đánh răng rửa mặt sạch sẽ nằm trên giường đợi điện thoại, từ khi cô ấy biết mình đem lòng yêu một người đàn ông tên Âu Dương Y Phàm mà rơi nước mắt, Lăng Lăng liền biết Tiểu Úc đã yêu chàng trai mà lịch sử tình trường có thể viết thành cả cuốn sách kia mất rồi. Tình yêu có đôi khi kỳ diệu như thế, biết rõ bản thân đã yêu lầm người, nhưng vẫn không thể tự kiềm hãm mà rơi vào lưới tình. Cho dù có bị thương, chung quy vẫn không thể dứt bỏ. Khi Tiểu Úc đưa ly rượu đến bên môi, Âu Dương Y Phàm cuối cùng không nhịn được nữa.